Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 94, mọi người đều biết. Trầm Văn Nhàn hít sâu một hơi, bắt đầu xắn tay áo liền muốn xông về phía trước đi. Lam Thủy Duyên hai tỷ muội liếc nhau một cái, nhanh chóng đem nàng kéo lại. Ngươi làm cái gì? Trầm Văn Nhàn cười lạnh. Tự nhiên là đi bắt gian. Bây giờ bị chúng ta bắt được chân tướng. Ta xem Lam Thủy Khuynh còn có lời gì có thể nói. Nàng nhưng lại thật bản lãnh. Người ta Tu Vương Phủ coi trọng nàng. Nàng còn không biết dừng. Chạy đến Tam Vương Phủ đến cùng nam nhân khác riêng tư gặp. Lần này bắt được nàng. Còn không cho nàng thân bại danh liệt. Lam Thủy Duyên nhíu nhíu mày. Cảm giác cái này Trầm Văn Nhàn thật là ngu không có thuốc chữa. Có thể nàng đến cùng vẫn là đè xuống trong lòng không kiên nhẫn nóng này. Kiên nhẫn thấp giọng nói. Trầm tỷ tỷ, ta nghe nói nam nhân này có công phu. Ngươi dạng này tùy tiện xông ra đi. Vạn nhất hắn xuống tay với ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta trốn đều không địa phương trốn. Cũng vô pháp chứng minh Lam Thủy Khuynh cùng nam nhân khác đều có gian tình a. Trầm Văn Nhàn sững sờ, nghe thế nam tử có công phu, vẫn còn có chút lo lắng sợ hãi. Nàng hung ác trợn mắt nhìn hai tỷ muội một dạng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn như vậy không hề làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, Trầm tỷ tỷ, không bằng dạng này. Lam Thủy điềm xích lại gần nàng lỗ tai. Trầm thấp nói mấy câu. Trầm Văn Nhàn híp híp mắt, gật gật đầu. Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này bảo vệ, ta đi một chút sẽ trở lại. Trầm tỷ tỷ động tác phải nhanh. Trầm Văn Nhàn ứng thanh quay người. Đi thôi, tầm 10 bước về sau. Bắt đầu chạy, cho đến chạy đến khoảng cách bên bờ 3-4 mét địa phương mới dừng lại. Nàng ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một trận. Cuối cùng rơi vào một cái tuổi trẻ phụ nhân trên người. Trầm Văn Nhàn mấp máy môi. Bước chân vội vàng hướng phụ nhân kia đi đến. Vừa đi vừa nói nhỏ. Quả thực không biết xấu hổ. Ở loại địa phương này vậy mà cùng nam nhân khác hẹn hò. Hay là cái đính hôn đại gia tiểu thư. Biết nhục đều không có. Nàng thanh âm nói chuyện không lớn. Có thể đi đến phụ nhân kia bên người lúc. Câu kia cùng nam nhân khác hẹn hò chữ liền thoảng qua đề cao mấy phần. Quả nhiên, nguyên bản lực chú ý trên đài phụ nhân kia hơi sững sờ. Bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy mới vừa nói Trầm Văn Nhàn đi về phía trước. Vội vàng một tay lấy nàng cho kéo lại. Người vừa mới nói cái gì? Ai cùng nam tử hẹn hò? Còn có thể là ai? Lam gia đại cô nương. Trầm Văn Nhàn vô ý thức hồi. Sau khi nói xong bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng che miệng lại. Phụ nhân kia con ngươi hung hăng co rụt lại. Lam gia đại cô nương, đây không phải là cùng Tu Vương phủ thế tử gia đính hôn sao? Người ta hiện tại Tu Vương phi có thể chính ở đằng kia trong đình cùng Tam Vương phi đám người. Nói chuyện đâu, cái này Lam đại cô nương lá gan thật là quá lớn đi. Loại chuyện này, cùng nam nhân hẹn hò. Phụ nhân có chút không tin, híp mắt dò xét Trầm Văn Nhàn. Người nói thực, Trầm Văn Nhàn nhìn nàng một bộ không tin mình bộ dáng. Cũng có chút nổi giận đùng đùng đứng lên. Loại chuyện này ta sẽ còn nói lung tung hay sao? Bên ta mới đi như xí. Liền thấy nàng ở bên kia trong góc cùng một người mặc màu tím sậm nam tử cùng một chỗ. Vậy được làm cử chỉ, nhất định chính là mắc cỡ chết người ta rồi. Thực. Phụ nhân kia con ngươi sáng lên. Câu này cha hỏi, lại đã không phải là nghi vấn. Ngược lại còn mang theo từng tia hưng phấn. Phụ nhân này vốn là tính tình mạnh mẽ. Yêu thích bát quái người. Nàng là đế đô có tiếng người hiểu chuyện. Nhất là loại này nam nữ riêng tư gặp bí sự. Càng là đâm chúng nàng hưng phấn một chút một dạng. Cũng thực sự là như thế. Trầm Văn Nhàn mới có thể tìm tới trên đầu nàng đến. Quả nhiên. Phụ nhân này thanh âm một vang, xung quanh tiểu thư phu nhân ánh mắt đều xoay đi qua. Nhao nhao nhìn xem nàng, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Trên đài còn có biểu diễn đây, đừng nói chuyện, Tần phu nhân, ngươi có phải hay không lại nghe được cái gì thú vị sự tình? Có lý giải người nhìn nàng cái kia ánh mắt, liền không khỏi nhíu mày. Được xưng là Tần phu nhân, phụ nhân cười thần bí. Hắc hắc hai tiếng, ta nghe nói a, Lam đại cô nương ở bên kia cùng nam tử riêng tư gặp đâu? Cái gì? Không thể nào. Lập tức liền có người lên tiếng kinh hô. Tần phu nhân, cái này không thể nói lung tung được. Người ta Lam đại cô nương bây giờ là Tu Vương phủ thế tử gia vị hôn thê. Làm sao lại cùng nam nhân khác riêng tư gặp đâu? Tần phu nhân oán hận, chỉ Trầm Văn Nhàn. Ta có không có nói quang. Ngươi hỏi nàng một chút cũng được. Đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Lam đại cô nương bây giờ còn cùng nam tử kia cùng một chỗ đây. Hai người còn hôn lên miệng đâu? Trầm Văn Nhàn khóe miệng giật một cái. Nàng lúc nào nói hôn lên miệng? Tầm mắt mọi người lập tức hướng Trầm Văn Nhàn trên người nhìn. Trầm Văn Nhàn làm bộ che miệng lại, không nguyện ý nhiều lời bộ dáng. Có thể bộ dáng này để cho mọi người thấy, ngược lại giống như thật có chuyện như vậy tựa như. Các ngươi đừng hỏi ta. Ta đắc tội không nổi. Tần phu nhân một tay lấy nàng cho kéo lại. Ai nha, cái gì đắc tội không nổi? Nếu là Lam đại cô nương thật như vậy không biết kiểm điểm, tại giờ phút quan trọng này bắt tới, người ta Tu Vương phủ còn muốn cảm tạ ngươi. Tốt xấu là ở không kết hôn trước đó thấy rõ ràng người nhà họ Lam chân diện mục. Bằng không đợi sau khi kết hôn mới phát hiện chuyện này, đó mới thật sự là đại sự a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trầm tiểu thư, ngươi cũng là vô ý ở giữa nhìn thấy. Thế nào cũng trách cũng không đến phiên ngươi trên đầu đến. Ngươi mau nói, các nàng hiện tại đang ở nơi nào chứ? Bên người cũng có một số người bắt đầu ồn ào. Dù sao pháp không trách chúng nha. Mọi người cùng nhau đi nhìn xem náo nhiệt. Tu Vương phủ cũng không thể thực bắt các nàng thế nào mới là. Trầm Văn Nhàn cũng nghĩ như vậy. Muốn đi mọi người cùng nhau đi. Bởi vậy, nàng lúc này mới hít sâu một hơi. Đưa tay chỉ hướng vừa rồi bản thân chạy tới vị trí. Đám người nguyên bản ngồi ở trên ghế, nghe vậy nhao nhao đứng lên. Hướng tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Như vậy một đám người lớn đứng dậy, tự nhiên hấp dẫn những người khác chú ý. Ngay tiếp theo trên bàn biểu diễn đều ngừng lại. Đám người nhao nhao nhìn về bên này đến. Không nghĩ tới lại phát hiện tất cả mọi người đầu đều hướng về một phương hướng. Có người kỳ quái hỏi vài câu. Trong đình Tam Vương phi tự nhiên cũng nhìn thấy bên này động tĩnh, bận bịu phái nha hoàn tới hỏi một chút tình huống. Nha hoàn kia nghe trong miệng người khác nghe đại khái, lại trở lại trong đình lúc, biểu tình kia liền trở nên có chút vi diệu. Nàng tiến đến Tam Vương phi bên tai, đem Lam gia đại cô nương cùng người riêng tư gặp sự tình nói một lần. Tam Vương phi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thốt ra, không thể nào. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, đem chén trà trong tay buông xuống, kỳ quái hỏi nàng, thế nào, nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ bên kia động tĩnh cùng ta có quan hệ? Tam Vương phi liền cười lớn lên, trong đình cái khác Vương phi phu nhân đều nhìn nàng, một mặt hiếu kỳ. Tam Vương phi vừa định lặng lẽ cùng Ngọc Thanh Lạc nói một chút. Bên ngoài đình bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đường dương cao giọng thanh âm. Cái gì? Lam gia đại cô nương cùng nam tử khác ở bên kia riêng tư gặp. Nàng không phải Tu Vương phủ thế tử vị hôn thê sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.